Người sống sót, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 5, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, phần 42, đây là số 2 người bị tình nghi, tổng thể tới nói còn tương đối bình thường, Triệu Cục trưởng nói. Người này 29 tuổi, chưa lập gia đình, cũng không nói bạn gái, tính cách nội hướng, ngày thường không có gì yêu thích, duy nhất yêu thích chính là đan lưới lạc trò chơi. Hắn nguyên lai là Long Phiên Công Trình Học Viện học sinh. Sau lại bởi vì gian lận, bị trường học khai trừ, rõ ràng có thể làm một cái thiết kế sư, cuối cùng lại thành một người cơ sở công nhân. Trải qua bên ngoài điều tra, người này ngày thường giúp mọi người làm điều tốt, hàng xóm đều rất thích hắn, kia hắn vì cái gì là người bị tình nghi? Lâm Đào hỏi, sở dĩ đem hắn liệt vào người bị tình nghi. Là bởi vì nổi lên bốn phía án kiện án phát cùng ngày. Đều vừa lúc gặp hắn nghỉ ngơi, cho nên không thể bài trừ hắn gây án thời gian, Triệu Cục trưởng nói. Ta nhìn chằm chằm màn hình một cái ăn mặc quần áo lao động người ở tới tới lui lui mà đi. Phía dưới, chính là số 3 người bị tình nghi, Triệu Cục trưởng nói. Không cần nhìn, chính là hắn làm, ta âm trầm mà nói. Ta lòng bàn tay nắm chặt đến tất cả đều là hãn. Hàm răng cắn đến độ mau nát, ta trong lòng có một đoàn hỏa. Giờ này khắc này như là muốn xuyên thấu trước mắt màn hình. Đem nơi đó mặt ác ma sống sờ sờ thiêu chết. Vì sao như vậy khẳng định? Đừng võ đoán a, phá án không phải trò đùa, Lâm Đào nói. Đường sắt duy tu công nhân liền như vậy tiểu một vòng tròn từ. Chảo sai một cái. Liền khả năng sẽ làm cho hung phạm chạy trốn a, chính là hắn làm. Ta chém đinh chặt sắt mà lặp lại một lần, nói ngươi lý do a lão Tần, Lâm Đào nói. Phía trước, ngươi cũng là như vậy võ đoán mà nói lão bát khẳng định không phải hung thủ. Đến tột cùng có cái gì căn cứ a? Nện bước ta nói, nện bước, Triệu Cục trưởng chen vào nói, lợi dụng nện bước tới tiến hành thân thể phân biệt. Quốc tế thượng đều còn không có tán thành đi. Chúng ta có phải hay không nên bảo hiểm một ít? Không có được đến tán thành, cũng không đại biểu không khoa học ta nói. Tỷ như nói phát hiện nói dối kỹ thuật, cũng không có được đến tòa án khoa học tán thành. Nhưng là thực tiễn vận dụng lại là đối nhiều. Sai thiếu ta xem người này nện bước thực bình thường a, Lâm Đào nói. Không cảm thấy hắn có cái gì dị thường a, nện bước thứ này. Chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời ta không biết như thế nào đi tự thuật chính mình phán. Đoán, nhưng là ta tin tưởng ta tuyệt đối không có khả năng nhìn lầm ni ta nói không nên lời căn cứ. Lại quyết giữ ý mình, cái này làm cho toàn bộ hội trường lâm vào yên lặng. Tổ chuyên án nhân viên điều tra nhóm đều có chút chân tay luống cuống. Không biết như thế nào cho phải, lẳng lặng mà chờ Triệu Cục trưởng ra lệnh. Như vậy, mục tiêu là số 2 nghi phạm cảnh trình dạng, bên ngoài điều tra tăng lớn mật độ, Triệu Cục trưởng nói. Mặt khác phái ra một tổ người, tìm mọi cách bí mật thu hoạch hắn DNA hàng mẫu, không cần bên ngoài điều tra. Ta tham gia điều tra tổ, tức khắc bí lấy hắn DNA hàng mẫu, ta cảm giác chính mình ngực bành trướng. Cơ hồ vô pháp lại chờ đợi một ngày, hai ngày. Triệu Cục trưởng lược thêm suy nghĩ, đánh nhịp đồng ý ta ý kiến, ở xác định cảnh trình tường rời đi ra về sau, ta cùng mấy cái đồng sự lặng lẽ sờ lên lâu, một cái đồng sự hoa 5 phút đồng hồ thời gian, dùng kỹ thuật mở khóa biện pháp mở ra cảnh trình tường ra đại môn. Đây là một cái phổ thông thông phòng đơn chung cư, không có bất luận cái gì dị thường địa phương, chung cư đồ vật bày biện đến đâu vào đấy. Duy nhất đáng giá làm chúng ta chú ý, chính là cái kia cùng lão bát giống nhau như đúc công cụ túi. Chỉnh tề mà phô đặt ở một cái tủ 5 ngăn thượng. Giống bị cung phụng một tôn Phật tượng dường như, công cụ túi, cũng có một phen kiểm tu truy, bị sát đến bóng lưỡng. Hiển nhiên, tưởng từ này mặt trên lấy ra người bị hại DNA hoặc là vết máu quả thực chính là thiên phương giả. Damani chúng ta mang lên bao tay, Lâm Đào bưng lên camera khắp nơi chụp ảnh, thì cục hàn pháp y lập tức đi buồng vệ sinh, dùng giấy lọc ở bàn chải đánh răng cùng khăn lông thượng cọ sát. Lấy thu hoạch tàn lưu ở này đó vật phẩm thượng thượng ra bóc ra tế bào. Mà ta thì tại chung cư đi tới đi lui, khắp nơi quan sát, cuối cùng, ta ngừng ở một cái gỗ đỏ tủ quần áo trước, bỗng nhiên kéo ra cửa tủ, trong ngăn tủ chỉnh tề mà treo một ít quần áo, nhưng duy nhất có thể hấp dẫn ta ánh mắt, là một kiện màu xám vải nỉ áo gió. Ta si ngốc mà nhìn chằm chằm kia kiện áo gió, cố nén không có đi xé lạn nó. Lâm Đào chú ý tới ta khác thường, đi tới hướng tủ quần áo Simonser áo gió màu xám. Lâm Đào đè thấp thanh âm kinh hô, cùng theo dõi giống nhau. Hắn quả nhiên chính là hung thủ, xác định không phải đụng hàng sao. Hàn Pháp Y thấp giọng nói, chính là vì cái gì hung thủ mỗi lần hành hung, đều phải xuyên giống nhau quần áo đâu. Cưỡng bách chứng ta phục hồi tinh thần lại, đóng lại cửa tủ, chỉ vào chung cư chỉnh tề bày biện rất nhiều đồ vật. Nói, các ngươi xem, liền thư tịch đều phải chỉnh tề mà phóng thành một cái tuyến. Con chuột muốn đặt ở con chuột cái đệm mặt trên con chuột đồ án trung ương. Khăn lông quải đến không có chút nào khe hở, người này có điển hình cưỡng bách chứng. Cho nên, hắn mỗi lần đi ra ngoài gây án, đều phải xuyên cái này áo gió màu xám ni, đó chính là nói. Hắn hôm nay ra cửa không phải vì gây án, Lâm Đào thở phào nhẹ nhõm nói. Hàn Pháp Y nghe ta như vậy vừa nói, chạy nhanh đi đến khăn lông giá bên, kiểm tra chính mình động tác có hay không lộng loạn kia mấy cái quải đến kín kẽ khăn lông. Chính là hắn là money, ta nhéo nắm tay nói. Ta đây liền xin chỉ thị bố trí bắt người, nhân viên điều tra nói. DNA cũng sẽ nắm chặt thời gian đi làm money, DNA phòng thí nghiệm sớm đã chuẩn bị ổn thỏa. Chúng ta kiểm tài vừa đến vị, lập tức bắt đầu rồi kiểm nghiệm công tác, mà bên kia điều tra tổ, tác phái trọng binh đối cảnh trình tường tiến hành nhìn chằm chằm phòng. Phòng ngừa hắn chạy thoát chúng ta giám thị võng, 4 cái giờ kiểm tra đo lường thời gian, quả thực chính là sống 1 giây bằng 1 năm. Triệu cục trưởng, ta, Lâm Đào cùng mấy cái nhân viên điều tra canh giữ ở DNA phòng thí nghiệm cửa. Nôn nóng khó nhịn, mặc dù là màn đêm buông xuống, mặc dù là bụng đói kêu vang, cũng không có người nguyện ý rời đi, cũng không có người nguyện ý từ bỏ trước tiên biết kết quả cơ hội. Rốt cuộc, DNA thất kiểm tra đo lường nhân viên đẩy cửa đi ra. Mọi người ùa lên, nhìn nàng sắc mặt, nàng hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu, cùng Cổ Văn Xương bị giết án chung, che đậy camera cái kia khăn lông thượng DNA nhất trí. Triệu cục trưởng không yên tâm, truy vấn một lần, nàng vẫn là hơi hơi gật gật đầu, tất cả mọi người hoan hô nhảy nhót lên, lâu như vậy tới nay, đè ở chúng ta những người này trong lòng đại thạch đầu. Rốt cuộc bị dọn rớt, ăn một đốn mì thịt bò công phu, chúng ta một lần nữa trở lại tổ chuyên án, cảnh trình dạng đã bị chộp tới, ta cùng Lâm Đào bàng thính thẩm vấn, chính là cái này cảnh trình dạng trừ bỏ mở miệng muốn nước uống. Cứ nhiên không có lại nói quá mặt khác nói, vô luận thẩm vấn nhân viên như thế nào vắt hết óc. Vừa đe dọa vừa dụ dỗ, thẳng đến đêm khuya, cũng chưa có thể làm hắn nói ra mặt khác nói. Triệu cục trưởng đi đến chúng ta bên cạnh, vỗ vỗ ta cùng Lâm Đào bả vai, nói, chứng cứ vô cùng xác thực, lượng hắn cũng không bản lĩnh chạy ra như tới phật lòng bàn tay. Các ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Ta tin tưởng ngày mai sáng sớm các ngươi liền có thể nghe được một cái khác kẻ phạm tội bị bắt được. Tin tức tốt, Triệu cục trưởng trong giọng nói tràn ngập lý tưởng hào hùng. Ta gật gật đầu, nói, Triệu cục trưởng tối hôm qua liền không nghỉ ngơi, cũng muốn sớm một chút nhi nghỉ ngơi. Chúng ta ngày mai buổi sáng chờ tin tức tốt, một giấc này ngủ đến cũng không giống trong tưởng tượng như vậy kiên định. Ta lòng tràn đầy kích động. Lòng tràn đầy chờ mong, trong đầu ảo tưởng một khác danh hung thủ cũng bị bắt được tình hình. Ảo tưởng hai gã hung thủ đền tội tình hình, ảo tưởng bảo tàu thức tỉnh, cùng đại bảo trọng tục hôn lễ tình hình, không đủ tam giờ giấc ngủ, bị các loại mộng đẹp tràn ngập, nhưng mà, không như mong muốn, sáng sớm hôm sau truyền đến, không chỉ có không phải tin tức tốt, hơn nữa là đại đại tin tức xấu. Cảnh Trình Tường ở bị câu lưu 12 tiếng đồng hồ sau. Nghi tội chưa từng, bị phóng thích, để thập nhất án ngủ say tân nương ta càng là thoát đi. Lại càng là tới gần ngươi, ta càng là bối quá mặt, lại càng là thấy ngươi. Ta từ ngươi bắt đầu, ta ở ngươi kết thúc. Em lãng tát la hi một đây là một cái căn bản không thể tưởng được lại vô pháp lý giải kết cục. Ta sao khởi điện thoại tìm Hàn Lượng, chính là tiểu tử này không biết tối hôm qua có phải hay không lại đi phao đi. Sáng sớm không tỉnh, điện thoại vẫn luôn ở vào không người tiếp nghe trạng thái. Ta chỉ có ước Thượng Lâm Đào, đánh xe taxi nổi giận đùng đùng mà vọt tới thành phố Long Phiên cục công an tổ chuyên án. Tổ chuyên án thiếu 1/3 người, mà dư lại 2/3 không có chỗ nào mà không phải là ủ rũ cục đuôi. Thở ngắn than dài, ta thấy tình hình này, trực tiếp đi Triệu Này Quốc cục trưởng văn phòng, Triệu cục trưởng đang ở tiếp điện thoại, thấy chúng ta vào cửa, lập tức dừng lại nói chuyện, một bên vẫy tay làm chúng ta ngồi xuống, một bên đơn giản qua loa vài câu cắt đứt điện thoại. Đừng nóng vội. Đừng nóng vội, Triệu cục trưởng thấy chúng ta mặt tức giận rung. Hiển nhiên đã đoán được cái đại khái. Hắn đứng dậy cho chúng ta pha trà, lại đưa qua 2 điếu thuốc, cười hi hi nói, Triệu cục trưởng, ta thực không thể lý giải các ngươi quyết định, ta nói. Triệu cục trưởng biết rõ cố hỏi, làm sao vậy đây là, Hương sư vấn tội tới rồi. Cảnh Trình Tường không thể nghi ngờ chính là A Hệ liệt án kiện chủ hung. Vì sao phải thả hắn? Thả hổ về rừng lưu hậu hoạn, ngươi không sợ hắn lại đi gây án sao? Chính là, chúng ta là hành xử công quyền lực, lại không thể lạm dụng tư hình. Sự thật không rõ, chứng cứ không đủ, trừ bỏ thả ngươi, còn có càng tốt biện pháp sao? Triệu cục trưởng dọn ra đạo lý lớn, như thế nào nhận việc thật không rõ? Chứng cứ không đủ, vì cái gì ta cảm thấy chứng cứ vô cùng xác thực? Ta không chút nào nhượng bộ, bẻ khởi ngón tay, chuẩn bị đem chứng cứ liệt một liệt. Đây là tình thính quyết định, Triệu cục trưởng cười tủm tỉm mà nói. Xem ra Triệu cục trưởng lười đến cùng chúng ta nói lý lẽ. Trực tiếp đem sư phụ cấp dọn ra tới. Bất quá này nhất chiêu thực dùng tốt, ta chuẩn bị các loại lý do thoái thác một chút đều bị đổ trở về. Ta bị nghẹn đến nói không nên lời nói, sửng sốt hồi lâu. Kéo Lâm Đào chạy về đại sành. Sư phụ, vì cái gì tổng đội yếu quyết định thả ngươi? Ta tiến sư phụ văn phòng, liền đi thẳng vào vấn đề nói. Sự thật không rõ, chứng cứ không đủ, sư phụ cười hi hi biểu tình. Cùng Triệu cục trưởng giống nhau như đúc, như thế nào nhận việc thật không rõ? Chứng cứ không đủ, này án tử không thể lại ra cái gì chuyện xấu. Đã chết 7 người, ta nói. Hơn nữa tiểu lông chim bọn họ còn bên ngoài tỉnh một mình chiến đấu hăng hái. Cả đêm thẩm vấn, người này hoàn toàn không công khai, sư phụ buông tay. Không công khai liền thả người sao? Ta nói, hiện tại như vậy nhiều án tử đều là linh khẩu cung phán quyết. Vì sao cái này liền không được? Khẩu cung vẫn là rất quan trọng, sư phụ nói. Có thể làm kiểm sát trưởng cùng thẩm phán kiên định tin tưởng. Hiện tại đều là phá án chất lượng trung thân phụ trách chế. Nếu tin tưởng không đủ, thẩm phán cũng sẽ không phán có tội. Linh khẩu cung phán quyết, đó là yêu cầu phi thường vững chắc vật chứng cơ sở. Còn cần kiểm sát trưởng cùng thẩm phán hạ quyết tâm ni nhiều như vậy chứng cứ. Chúng ta có thể trợ giúp thẩm phán kiên định tin tưởng a ta nói. Chính là, chứng cứ vẫn là không vững chắc sao, sư phụ nói. Ta liền tưởng không rõ ta nói, gần nhất, nổi lên 4 phía án kiện gây án công cụ, cùng người bị tình nghi tùy thân mang theo kiểm tu trùy độ cao ăn khớp, đường sắt kiểm tu công. Nhân cũng có vài ngàn a, cái này chứng cứ không có đặc dị tính, sư phụ nói. Thứ hai, 2 khởi án kiện theo dõi chung đều phản ánh ra hung thủ gây án khi thích ăn mặc áo gió màu. Samani hơn nữa. Để tứ khởi án kiện chung hung thủ dáng đi, cùng người bị tình nghi dáng đi hoàn toàn ăn khớp áo gió liền càng không có đặc dị tính. Đến nỗi dáng đi giám định, Vân, trên pháp luật không thừa nhận A Tam tới. Bảo tàu bị thương tổn án hiện trường. Lấy ra dấu tay tuy rằng chỉ có thể bài trừ không thể nhận định. Nhưng là Lâm Đào nhìn kỹ. Không thể bài trừ cảnh trình dạng, nói đến bảo tàu. Ta tâm đau đớn một chút, ngươi cũng nói, chỉ là không thể bài trừ kia DNA đâu. DNA là có thể nhận định đi. Trừ phi hắn có đồng bào huynh đệ, cũng thích xuyên áo gió màu xám, cũng là đường sắt duy tu công nhân. Hiện trường DNA là ở che đậy camera khăn lông thượng kiểm tra, sư phụ nói. Đầu tiên không có cách nào xác định che đậy camera động tác cùng giết người động tác có liên hệ. Tiếp theo, mặc dù có liên hệ, cũng không thể xác định này khăn lông thượng DNA chính là hung thủ DNA. Tỷ như, nếu này khăn lông là nhặt được đâu? Nào có như vậy nhiều trùng hợp? Ta kháng nghị nói, sở hữu chứng cứ kết hợp ở bên nhau, chính là một cái hoàn chỉnh chứng cứ liên. Chứng cứ hệ thống đã hoàn thiện, tòa án cũng muốn giảng một cái lẽ thường hóa đi. Nếu này đó đều không thể làm chứng cứ nói, còn có cái gì chứng cứ có thể chỉ ra phạm tội? Trước đó không lâu thiếu pháp y kia một tổ làm cái án tử, sư phụ từ từ nói tới. Một người giết người xong sau, trên người dính chặt đại lượng người bị hại vết máu, cho nên hắn về nhà sau. Đem trên người nguyên bộ quần áo đều chôn tới rồi đồng ruộng. Bọn họ hiện trường khám tra thời điểm, tìm được rồi này đó bị vùi lấp huyết y thượng làm ra người chết vết máu. Còn có người bị tình nghi tiếp xúc DNA, sư phụ đột nhiên nói gần nói xa. Ta nhất thời không biết như thế nào nói tiếp. Sư phụ tiếp theo nói, vốn dĩ cho rằng đây là cùng nhau chắc chắn án kiện. Không nghĩ tới. Người bị tình nghi mời ra làm chứng sau vẫn luôn cự không công đạo tội giết người hành. Thậm chí ở phả án đơn vị theo nếp hướng người bị tình nghi tuyên bố giám định kết quả sau. Người bị tình nghi còn rào biện xưng là có người trộm hắn ngày thường sở xuyên y phục đi hiện. Trường giết người, này hiển nhiên không hợp với lẽ thường, ta nói. Ai vu oan, còn sẽ trộm nguyên bộ quần áo đi gây án. Chính là thẩm phán cho rằng. Không thể bài trừ hợp lý hoài nghi, cho nên phán vô tội, sư phụ nói. Vô tội, Lâm Đào chấn động, như vậy vô cùng xác thực chứng cứ, đều có thể phán vô tội. Hắn có thể vô tội, trên pháp luật vô tội, cùng trên thực tế vô tội là hai chuyện khác nhau, sư phụ nói. Rất nhiều người bị tình nghi ở cùng luật sư câu thông sau. Liền sẽ thượng đình phản cung, bởi vì luật sư có thể chấm bài thi. Có thể nắm giữ án kiện tì vết cùng lỗ hồng, đối với đã từng nhận tội khẩu cung, cơ hồ có thống nhất đường kính, chính là công an cơ quan tra tấn bức cung, kỳ thật này cũng không phải chuyện xấu. Này đó trường hợp buộc chúng ta đi vững chắc mỗi một vụ án kiện khám tra công tác, thúc đẩy chúng ta pháp chế tiến trình, thật là con mẹ nó cầu huyết. Ta thầm mắng một câu, đương nhiên, này khởi án kiện chúng ta còn ở điều tra. Hiện tại lại nắm giữ một ít tân chứng cứ, chuẩn bị duy trì viện kiểm sát kháng tụng, bất quá ta hơi kém bị sư phụ tách ra đề tài. Chạy nhanh đem câu chuyện lại quay lại tới, ta còn là cho rằng này khởi án kiện chứng cứ đã cũng đủ cấu thành toàn bộ chứng cứ hệ thống, mọi. Việc không nên gấp gáp, không cần như vậy thiếu kiên nhẫn, sư phụ thấy nhiều lời vô ích. Liền phải chung kết đề tài. Sở hữu lãnh đạo cùng tham chiến nhân viên đều cùng các ngươi giống nhau. Hy vọng án kiện nhanh chóng phá hoại, nhưng ta cảm thấy, ở nhanh chóng phía trước, nhất định phải thêm vững chắc hai chữ, muốn làm liền làm thiết án, chưa chín kỹ, liền nấu không thân, hết chương.